Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 890, chương 891, không may. Sáng sớm hôm sau, Trương Dương đi thẳng đến văn phòng. Chính mình vừa pha tốt một ly cà phê, Mạc Thiên Nhất liền đi vào. Khí thế của hắn rào rạt đi vào, nhìn Trương Dương nói: Ngươi nói muốn mượn cho thi đấu phái tư tập thể dục quán 1.000 vạn rồi. Mạc Thiên Nhất đi đến Trương Dương mặt bàn trên trước, hai tay đứng lặng trên bàn. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Trương Dương dường như tại hỏi thăm. Trương Dương bất đắc dĩ nhếch miệng. Đã sớm biết sẽ là tình huống này. Không sai, chẳng lẽ công ty của chúng ta không có nhiều như vậy tiền bạc sao? Trương Dương cũng buồn bực. Có là có, nhưng là ta nghe nói ngươi muốn trực tiếp cho đối phương 1.000 vạn. Mạc Thiên Nhất nói ra chính mình ý nghĩ. Không sai a. Trương Dương nhẹ gật đầu. Mình quả thật định cho đối phương 1.000 vạn. Hơn nữa còn là không cần tiền lời. Ngươi về sau có thể hay không không tự tác chủ trương? Đây là mở công ty, không phải ngươi chơi nhà tròi. Mạc Thiên hừ một tái một tiếng, trực tiếp đi ra ngoài. Nhìn thấy Mạc Thiên Nhất mạch thế rào rạt đi ra ngoài, Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Chính mình lúc ấy đem Mạc Thiên Nhất đi tìm tới là không phải cái sai lầm. Được rồi, không suy nghĩ nhiều. Có người có thể vì công ty suy nghĩ cũng là không tệ. Trương Dương như vậy nghĩ, bưng lên đến cà phê uống. Bịch một tiếng, cửa đột nhiên mở ra. Sở Vân Hạo không nói hai lời đi đến. Ếch, người tiến vào thời điểm có thể hay không trước gõ cửa? Trương Dương nhìn phong trần mệt mỏi chạy đến Sở Vân Hạo, thả tay xuống trong cà phê nói: Không có gõ cửa thói quen. Sở Vân Hạo lạnh nhạt nói, trực tiếp đi tới Trương Dương trước mặt nói: Lần này để cho ta tới có chuyện gì? Trương Dương trên dưới quan sát một chút Sở Vân Hạo, sắc mặt của đối phương rõ ràng đen ít, thân thượng cơ bắp cũng càng thêm rõ ràng. Tối hôm qua gọi điện thoại cho ngươi thời điểm, ngươi đi làm cái gì rồi? Trương Dương toàn thân cao thấp nhìn lướt qua hỏi, gần nhất tại cái này gần đây đánh nhau. Sở Vân Hạo bình tĩnh nói. Trương Dương vừa uống một hớp nước, kém chút toàn bộ phun tới. Sở dĩ trên người ngươi tổn thương đều là như vậy đến. Trương Dương nhìn hắn trên người một ít vết thương nói. Sở Vân Hạo nhẹ gật đầu, hoàn toàn không thèm để ý những thứ này. Rất lâu không có đánh nhau, cảm giác thân thể đều rỉ sét. Sở Vân Hạo hoạt động một chút thân thể, thực kiêu ngạo mà nói, qua một đoạn thời gian nữa, ta cảm giác ta liền có thể đánh bại ngươi. Trương Dương nghe được Sở Vân Hạo cùng chính mình nghĩa chính ngôn từ nói chuyện, trong lòng của mình liền có chút muốn cười. Ngươi gần nhất rèn luyện thân thể chính là vì đánh bại ta? Trương Dương dừng một chút hỏi, đối ngươi có chỗ tốt gì sao? Không có, chính là đơn thuần muốn cùng ngươi đánh một trận mà thôi. Sở Vân Hạo cùng một cái người gỗ đồng dạng, không có chút nào cảm tình đáp trả Trương Dương. Ngươi thật lâu không có rèn luyện qua đi, tố chất thân thể còn tốt sao? Sở Vân Hạo cười ha ha nói, mỗi ngày còn cùng nữ nhân ở cùng nhau. Trương Dương vẫn là lần đầu nghe được Sở Vân Hạo cười. Thế nhưng là ngươi cái kia con mắt nhìn ta mỗi ngày đều đi theo nữ nhân ở cùng nhau. Ngươi chẳng lẽ mỗi ngày không phải cùng nữ nhân ở cùng nhau? Hệ thống lúc này còn đi theo bổ một đao. Ngươi có thể hay không nói ít vài câu? Trương Dương tức giận nói. Gần nhất mình quả thật cùng nữ nhân đi tương đối gần. Đó là bởi vì chính mình tại gần nhất thế nhưng là có số đào hoa. Sở Vân Hạo còn nhớ rõ chính mình trước đó theo công ty đi ngày đó, Trương Dương còn cùng một cái nữ cùng một chỗ. Cũng chính là bởi vì lần kia, hắn đối Trương Dương liền có mang một loại không tán đồng. Tại Sở Vân Hạo xem ra, đây chính là đang lãng phí sinh mệnh. Tính toán nói chính sự đi. Trương Dương tức giận nói. gần nhất có cái tập thể dục công ty luôn là tìm đến Sự Tình. Trương Dương đơn giản đem sự tình đều nói một lần, sau đó nhìn thoáng qua Sở Vân Hạo nói, ta muốn để ngươi hỗ trợ đi điều tra một chút, bọn họ có phải hay không cố ý. Sở Vân Hạo nghe xong về sau, nhẹ gật đầu nói, ta đi xem một chút, ngày mai cho ngươi đáp án. Hắn nói xong lời này, chính mình trực tiếp đi ra ngoài, cũng không hỏi Trương Dương còn có hay không những chuyện khác. Sở Vân Hạo sau khi đi ra ngoài, Trương Dương điện thoại di động vang lên đứng lên. Dương ca, ta hôm nay buổi chiều liền phải trở về. Theo trong điện thoại đều có thể nghe được An Nhu cao hứng thanh âm, xế chiều hôm nay liền trở lại. Trương Dương mộng một chút, thế nào, không cao hứng à? An Nhu nghe được Trương Dương thanh âm, hừ một tiếng, cùng một cái đại tiểu thư đồng dạng nói. Không có, không có, ta buổi chiều liền đi tiếp ngươi. Trương Dương cùng An Nhu hàn huyên một hồi cúp điện thoại. Nghĩ đến An Nhu buổi chiều liền trở lại, hắn bắt đầu ở trong văn phòng dạo bước, trong đầu cũng là một đoàn day dối. Làm sao bây giờ a? Nếu không liền đem buổi tối Vương Hiểu Mẫn tiệc tùng cho đẩy. Nghĩ tới nghĩ lui, Trương Dương cuối cùng chỉ muốn đi ra như vậy một cái biện pháp. Hai bên đều là đại tiểu thư, còn không biết Vương Hiểu Mẫn có thể hay không phát cáu. Trương Dương nghĩ đến bấm Vương Hiểu Mẫn điện thoại, ấp úng nói, cái kia Tiểu Mẫn, ngươi hôm nay tiệc tùng, ta khả năng không đi được. Vì cái gì a? Vương Hiểu Mẫn nghe được Trương Dương nói như vậy, ôm điện thoại hỏi, tối hôm qua không phải là nói hào hào sao? Bởi vì sự tình có biến. Trương Dương mang áy náy nói, thật là xin lỗi. Vương Hiểu Mẫn không nói gì, trầm ngâm một hồi, cuối cùng cúp xong điện thoại. Cúp điện thoại về sau, Trương Dương bất đắc dĩ thở dài một hơi, đột nhiên cảm giác có chút không thích hợp a. Chính mình cùng Vương Hiểu Mẫn quan hệ thế nào đều không có a. Vì cái gì vừa rồi chính mình cùng một cái làm chuyện bậy người đồng dạng đâu? Hơn nữa nàng trực tiếp cúp xong điện thoại, sẽ không tới buổi tối trực tiếp tới công ty đi. Sớm biết khuya ngày hôm trước thời điểm, nên đem sự tình đều nói rõ. Trương Dương trong lòng một hồi ảo não, chính mình rốt cuộc đang làm cái gì a? Trương Dương nhìn đồng hồ, đây mới là 10 giờ sáng, khoảng cách An Nhu trở về còn có một đoạn thời gian. Kế tiếp khoảng thời gian này chính mình hẳn là làm chút gì đâu. Nếu không đi ra xem một chút đi, vừa vặn đi xem một chút có hay không không may người. Chính mình đi thu hoạch được một ít không may điểm, sau đó hảo cho chính mình đổi một cái thất thương công pháp. 50 vạn a, chính mình lần trước thăng cấp mới là 100 vạn mà thôi. Như vậy một chút liền đem chính mình 50 vạn cho làm sạch sẽ. Còn tưởng rằng chính mình thu được một bút người giàu có. Gần nhất khoảng thời gian này có thể không lo không lo lắng đâu. Làm nửa ngày còn có nhiều như vậy sự tình. Trương Dương thở dài một hơi, một mình đi ra công ty. Vừa ra cửa liền gặp hướng về công ty chạy đến Vương Tử Văn. Gia hỏa này, cả khuôn mặt đều trắng bệch, nhìn tựa như là sinh một thành bệnh nặng đồng dạng. Con mắt mắt quầng thâm tương đương rõ ràng, đã thành danh phù kỳ thực mắt gấu mèo. Trương Dương lần đầu tiên nhìn thấy Vương Tử Văn, chính mình cũng hạ kêu to một tiếng. Hắn đi đường đều có chút không chắc chắn, nhìn thấy Trương Dương thời điểm, lập tức đứng thẳng người. Trương Dương đi qua vỗ một cái bờ vai của hắn. Tích, thu hoạch được 2000 không may điểm. Hệ thống hảo tâm cho một cái nhắc nhở. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.